Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, đệ 1128 chương nằm trong quan tài nơi tuyệt hảo. 1. Sao sao sao Dương Tử Mi nhịn không được phun ra một ngụm đi xuống. Sau đó chờ biến hóa xuất hiện, làm nàng thất vọng chính là không có biến hóa, thậm chí liền phao đều không mạo một chút. Tiểu Thiên đám người vốn dĩ cũng tồn một bộ muốn xem kỳ tích tâm chờ. Kết quả cái gì đều không có thấy. Kia cảm giác liền cùng vừa rồi đại gia hoài nhảy vào vực sâu tâm tình nhảy vào huyết trì. Kết quả phát hiện chỉ là cái thiện oa giống nhau tâm tình. Ha ha, tỷ, ngươi bại. Tiểu Thiên phản ứng lại đây, vỗ tay cười to, ngươi nước miếng là vô dụng, Hoắc gia gia, ngươi cũng phun một ngụm, Hoắc Văn Hoa chiều kia máu loãng phun ra một ngụm mần ni phục chế quỷ cũng phun ra một ngụm mần ni kết quả vẫn là mạo hai cái đại phao, đây là đối ta xích một lỏa kỳ thị sao. Dương Tử Mi thẳng trợn trắng mắt, lại lần nữa lực. Quán đan điền, chiều huyết trì hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, vẫn như cũ là không có gì biến hóa, tiểu phao đều không dậy nổi một cái, dựa, thật là làm kỳ thị, Dương Tử Mi nhịn không được ở trong lòng mắng một câu thô khẩu lời nói, chúng ta đi đường rút lui đi, Dương Tử Mi xoay người nói, phỏng chừng không còn có cái gì, hảo đi. Tiểu Thiên đám người đi theo nàng trở về, đi mới vài bước. Bỗng nhiên nghe được huyết trì một tiếng vang lớn, sợ tới mức đại gia vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy huyết trì giống bị đầu nhập vào hai cái bom, bắn nổi lên vô số máu loãng. Máu loãng đột nhiên làm lộ ra đáy ao mặt, đại gia chớp chớp mắt, trực giác nói cho ta. Đây là tỷ tỷ kia hai khẩu nước miếng chọc họa. Tiểu Thiên kêu la nói. Dương Tử Mi trở về huyết trì biên. Đáy ao mặt có vẻ rõ ràng. Cư nhiên cũng điêu khắc một con rồng. Này long cùng phía trước ngọc thạch bàn cái kia hình rồng thái không sai biệt lắm. Cũng là cái đuôi tượng bị cắm một phen kiếm. Thương ở vào cuồn cuộn mà chảy huyết. Mà này huyết. Đúng là huyết trì máu loãng nơi phát ra. Nguyên lai là như thế này. Dương Tử Mi lần này không cần suy nghĩ, giảo phá chính mình ngón tay, tích một giọt huyết đi xuống. Máu nhỏ giọt, kiếm biến mất, long cái đuôi bầy mấy bãi. Thống khổ biểu tình biến mất, yên tĩnh mà nhắm mắt lại trình ngủ say tư thái. Dương Tử Mi đi xuống đi. Duỗi tay vuốt ve nó mặt, long dần dần ở tay nàng chỉ biến mất, trên đỉnh đầu vách đá bỗng nhiên từ từ mở ra, rơi xuống một cái xích sắt cầu thang, Dương Tử Mi bò đi lên, Tiểu Thiên đám người cũng đi theo thượng, mặt trên cũng có một cái cung thất, ở giữa bãi một khối màu xanh lá ngọc thạch quan tài, không có bất luận cái gì trang trí. Cũng chỉ là lặng lặng mà bãi tại nơi đó. Gặp qua màu đỏ màu đen quan tài. Dương Tử Mi còn không có gặp qua màu xanh lá. Đương nhiên, càng thêm không có gặp qua dùng ngọc thạch làm quan tài. Quả thực xem như xa xỉ xa hoa bản. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn xem môn sơ quan tài thượng cũng không có hồn oán khí. Bên trong có thể là trống không? Nàng đi qua, thật cẩn thận mà đẩy ra quan cái. Bên trong thật sự không có thi cốt, chỉ có một bộ quần áo. Này bộ quần áo cư nhiên là hiện đại màu trắng hưu nhàn phục. Hơn nữa thực quen mắt, tỷ, này không phải ngươi thích xuyên kiểu dáng sao? Tiểu Thiên ở một bên nói, đối, là chính mình thích xuyên kiểu dáng. Dương Tử Mi nghi hoặc mà duỗi tay muốn đem quần áo lấy ra tới. Ai biết, quần áo khả năng lâu lắm. Mặt ngoài thoạt nhìn còn hảo hảo. nhưng là duỗi ra tay đụng vào, liền biến thành tro tàn. Dương Tử Mi hối hận đến ruột đều thanh. Nàng đem những cái đó quần áo cho tàn đẩy ra, nhìn xem phía dưới hay không còn có cái gì đồ vật. Phía dưới là trống không, quan tài đế cũng không có gì đồ án linh tinh. Tỷ, vừa rồi kia hôi rớt quần áo hẳn là ngươi đi. Là ai như vậy đại cừu hận, đem ngươi quần áo lộng ở trong quan tài chớ chú ngươi chết đâu? Tiểu Thiên có điểm lo lắng hỏi. Sao sao, hết chương.